Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, thứ 915 chương trở về, gặp nhau, mặt của nàng, Quân Hàn Uyên, ngươi đây là ý gì? Quân Hàn Uyên không hề sợ hãi nhìn bọn họ, ngữ khí lạnh giá, bản tọa đã nói, này đó ma tộc, không thể động. Lạc Khai Nguyên sắc mặt càng thêm âm u. Đánh giám, này đó ma tộc đã sớm đáng chết. Ngươi lại nhiều lần ngăn cản chúng ta bỏ này đó ma tộc. Rốt cuộc là có ý gì? Ngươi thật muốn đứng ở ma tộc kia một bên không? Long Khôn cũng nói, hừ, xem ra hắn còn thật coi mình là một ma tộc, muốn phản bội chúng ta nhân loại. Đã như vậy, lão phu liền trước hết giết ngươi. Lạc Khai Nguyên đã sớm có nghĩ muốn giết Quân Hàn Uyên tâm tư. Trước mắt nghe thấy Long Khôn nói như vậy, mắt lập tức sáng ngời. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, đang lo tìm không được mượn cớ giết hắn. Hiện tại đảo hảo, hắn trực tiếp đưa lên tới đây sao một hoàn mỹ lý do. Nhượng hắn nghĩ không giết hắn cũng khó khăn. Long ca nói không sai, người này tên phản đồ, lão phu hiện tại sẽ giết ngươi. Lại đến giết này đó ma tộc, giọng nói rơi xuống, Lạc Khai Nguyên cố hóa hậu hồn lực theo trong thân thể nổ bắn ra ra. Theo hắn lực lượng cường đại đánh tới, trong không khí luồng không khí có trong nháy mắt đình trệ. Sau đó giống như mưa rền gió dữ bình thường, hung hăng chiều Quân Hàn Uyên tàn sát bừa bãi mà đi. Viễn sứ, ngồi ở phi hành thần khí thượng Quân Minh Dập và Tiểu Diễn hai người mắt mở thật to nhìn tình cảnh. Nơi này, kia hai ông lão thật là lợi hại bộ dáng. Phụ thân đánh thắng được họn họ không? Quân Minh Dập hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. Tiểu Diễn lẳng lặng liếc mắt nhìn Quân Hàn Uyên. Giờ khắc này Quân Hàn Uyên, ở trong lòng hắn là phi thường cao to. Nhất là nhìn thấy Quân Hàn Uyên đứng ở chừng hơn 10 thước cao ngọn lửa đỉnh thời gian. Tiểu Diễn kia từ trước đến nay không có gì tình tự dao động trong mắt. Nhiều vẻ sùng bái hòa cực nóng. Hắn không quay đầu nhìn Quân Minh Dập, mà là không hề chớp mắt nhìn Quân Hàn Uyên. Cái miệng nhỏ nhắn nhấp mân, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Cha thật là lợi hại, giờ khắc này, ở hắn nho nhỏ trong lòng. Quân Hàn Uyên hệt như thành hỏa diệm sơn thượng thần mộc. Như thế làm cho người ta rời bất khai kìa mơ siêu vì mình chính là hỏa hệ hồn thể. Bởi vậy Tiểu Diễn phi thường rõ ràng, muốn triệu hồi ra như thế một chút hỏa, là rất khó khăn, hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra một chút tiểu ngọn lửa. Thế nhưng nhìn Quân Hàn Uyên kia hoàn toàn là di động biển lửa bàn ngọn lửa. Ở trong lòng hắn nghiễm nhiên đã thành thần bình thường tồn tại. Hắn chưa từng thấy qua ai có thể đủ phun ra nhiều như vậy hỏa. Quân Minh Dập Trương mở miệng, thế nhưng phụ thân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người nha. Kia hai xú lão đầu thật không biết xấu hổ nha. Vậy mà liên khởi tay đến đánh phụ thân. Quân Minh Dập tức giận bất bình, hai quả đấm nhỏ chăm chú nắm cùng một chỗ, nổi giận đùng đùng. Tiểu Diễn ca ca, chúng ta quá khứ băng phụ thân đánh xú lão đầu. Tiểu Diễn lập tức kéo hắn. Không được, cha nói, chúng ta không thể quá khứ, bọn họ lúc này sở dĩ ngồi ở phi hành thần khí thượng. Cũng là Quân Hàn Uyên mệnh lệnh, vì chính là lo lắng nếu là có nhân tương chú ý đánh tới thai song sinh trên người lúc. Bọn họ có thể lập tức ngồi phi hành thần khí ly khai. Quân Minh Dập mếu máo. Thế nhưng Dập Nhi lo lắng phụ thân, Tiểu Diễn tiểu đại nhân tựa như tượng Quân Hàn Uyên sờ bọn họ đầu thời gian bộ dáng. Sờ sờ đầu của hắn, không sợ, cha lợi hại. Quân Minh Dập thấy Tiểu Diễn nói như vậy, đành phải nại tính khí ngoan ngoãn ngồi ở phi hành thần khí thượng. Thường thường nhìn cách đó không xa chiến đấu, hai tiểu gia hỏa cũng không phát hiện, ở phía sau bọn họ 10 thước có hơn. Long Tâm Nguyệt chính nhìn bọn họ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chí tôn thần hoàng đích thực lực tự nhiên phi thường cường. Quân Hàn Uyên dù cho thiên phú cao hơn nữa, cũng bất quá là thần tôn giai vị. Muốn đồng thời ứng phó hai vị chí tôn thần hoàng cao thủ, phi thường miễn cưỡng. Lạc Khai Nguyên nếu như là hỏa hệ hồn lời, hắn có lẽ còn có chút khả năng, có thể sử dụng thần hỏa dị hỏa linh khí thế khắc chế hắn hồn lực. Nhưng Lạc Khai Nguyên là kim hệ hồn thể, cường đại tia chớp theo chân trời oanh tạc ra, màu tím tia chớp chi chít, lại có vài phần trời giáng lôi kiếp khí thế. Hơn nữa Long Khôn là thổ hệ hồn, tới chí tôn thần hoàng này giai vị thổ hệ, cơ hồ có thể rời núi lấp biển, ở quân Hàn Nguyên hỏa hệ lực lượng nhất triệu hồi ra tới đồng thời. Bên cạnh hắn đột nhiên nhấc lên một trận bảo cát, cuồng phong hỗn loạn nồng xa, phúc trùm lên quân Hàn Nguyên ngọn lửa thượng, sức gió không chỉ không để cho ngọn lửa thiêu được càng vượng. Ngược lại là gió bão chung bảo cát, che giấu ở quân Hàn Nguyên ngọn lửa. Suy suy, sắc bén thanh âm chói tai cơ hồ đâm rách mọi người tai. Chỉ chít tia chớp trực tiếp bổ tới quân Hàn Nguyên trên người. Nhưng mà, có lẽ là quân Hàn Nguyên từ nhỏ liền bị Nguyệt Thanh Ảnh dùng tia chớp phách đến lớn nguyên nhân. Tiếp nhận nhiều như vậy xét đánh quân Hàn Nguyên, cư nhiên không có ngã xuống. Không chỉ không có ngã xuống, thậm chí nghênh khó mà lên. Ở tia chớp chói tai trong ánh mắt, phi thăng mà khởi, ôm đồm ở Lạc Khai Nguyên vai. Lạc Khai Nguyên chỉ cảm thấy ở quân Hàn Nguyên bắt được trong nháy mắt. Hắn lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt điên cuồng sói mòn. Mà sói mòn phương hướng chính là quân Hàn Nguyên chỗ phương hướng. Lạc Khai Nguyên sửng sốt. Tiểu tử này lại có loại lực lượng này. Không đợi hắn kinh ngạc quá lâu. Bên tai đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang thanh. Cổ ba chúng ta tới. Trên trăm danh ma tộc hạo hạo đãng đãng chạy đến. Nhìn thấy cổ ba còn sống. Bọn họ lập tức yên tâm, kia phân than khóc nhưng dọa đến bọn họ, ngay sau đó lại thấy nhà mình quân vương hòa nhân loại đánh nhau. Ma tộc mọi người mỗi nổi giận, đúng lúc này hậu, không biết ai ở ma tộc đàn trung hô một tiếng, nhân loại không chỉ muốn giết ta các tộc nhân, còn mạo phạm chúng ta quân vương, tội không thể tha, thay tộc nhân báo thù, giết sạch người nhân loại này. Thanh âm này dị thường khàn khàn. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại đi, lập tức thấy một khuôn mặt dữ tợn khuôn mặt, là hắn, Lệ Sát dường như nhận thấy được quân Hàn Nguyên ánh mắt. Liệt nhếch mép chiều hắn âm u cười, giết sạch người nhân loại này, vì tộc nhân báo thù, ma tộc bị Lệ Sát lời kích động, không nói hai lời liền muốn đại khai sát giới. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú lạnh giá, hắn hiện tại, căn bản vô pháp ngăn cản. Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên giết cổ ba là sự thực. Nếu như hắn ngăn cản ma tộc tự nhiên sẽ không đồng ý. Nếu như hắn bất ngăn cản, Vân Tiêu lĩnh vực nhất định máu chảy thành sông. Lệ Sát là đoán chắc điểm này cố ý gây xích mích. Lần này, này đó ma tộc không đợi nhà mình quân vương mệnh lệnh. Cấp tốc tản ra, đại khai sát giới, tiếng khóc. Tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh, mà vốn nên nỗ lực giết ma tộc thần tôn Long Khôn hòa Lạc Khai Nguyên lúc này lại sắc mặt tái nhợt. Kinh hoàng đứng ở tại chỗ, bất là bọn hắn bất động, mà là bọn hắn phát hiện, bọn họ bị lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế. Lệ Sát thanh âm ở quân Hàn Nguyên và Long Khôn chờ người vang lên bên tai. Nhìn nhìn đi, nhìn nhìn nhân loại các ngươi nhu nhược nhát gan bộ dáng. Thực sự là xấu xí đâu, quân Hàn Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người rốt cuộc là ai? Lệ Sát kiệt kiệt cười khởi lai, ngữ khí âm u, không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần nhìn người nhân loại này là như thế nào chết thảm. Thế nào thống khổ đi. Kiệt kiệt, thật đáng tiếc nhân loại các ngươi chỉ có mấy thần tôn cao thủ. Yếu được bản tôn cũng không tiếc giết các ngươi, Lệ Sát giọng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo lành lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Lệ Sát, đối thủ của ngươi nhưng không phải chúng ta. Đại ma tìm ngươi nhưng tìm hảo vất vả a. Còn có, chúng ta là không có bao nhiêu thần tôn. Đãn là chúng ta có này. Thanh âm này, chính là Vân Sơ. Nghe thấy thanh âm này, quân Hàn Nguyên ngẩn ra. Bỗng nhiên quay đầu lại đi. Mạch suy nghĩ còn chưa có ở nhìn thấy Vân Sơ kinh ngạc vui mừng chung phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt một trận, rơi vào Vân Sơ trên mặt, mặt của nàng, hết chương.